khó lắm sao? Ở bên cạnh tôi khó lắm sao? Là cô quá giỏi lừa mình. Hoặc phải nói rằng cô luôn tự cho là mình đúng. Hơn một năm nay, cô đã đè chết dây thần kinh nhạy cảm nhất của mình. Ra sức tự nhủ, anh ấy là Lục Bắc Thần, là anh trai của Lục Bắc Thâm, không phải là người đàn ông thời đại học. Thật ra cô quá hiểu suy nghĩ của mình. Một khi thật sự thừa nhận anh là người ấy, cô biết phải làm sao đây? Những tháng ngày phản bội như nung nấu cô không thể đối mặt. Thậm chí, cô không muốn thừa nhận anh chính là Lục Bắc Thâm ngày xưa ấy. Cố Tư đứng cách cô một khoảng không xa, tranh trong hòm bị cô lật mở hết, bày ra khắp nhà, giống hệt như ngày sinh nhật năm ngoái. Cô cũng trở về nhà trong bộ dạng mất hồn, ngắm nghía từng bức tranh. Nó không biết Cố Sơ bị làm sao, cũng không biết hôm nay chị nó đã trải qua chuyện gì. Nhất thời không dám tiến lên. Cố Sơ đang khóc, khóc rất yên lặng, lệ cứ rơi, chẳng biết chiếc sơ mi kia đang thấm đẫm nước mưa hay nước mắt. Đôi mắt đỏ quạch ấy khiến Cố Tư nhói lòng. Rất lâu sau, nó mới dè dặt đi vào trong gác xếp, vòng qua chỗ tranh được trải ra, cùng cô ngồi bệt xuống nền nhà đã cũ kỹ. Chị đừng làm em sợ, nó lên tiếng, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cố Sơ không nói gì, chỉ cúi gằm, nước mắt rơi xuống bức tranh. Cố Tư vội vàng rút bức tranh cô đang vân vê trong tay ra, chợt liếc thấy cái tên ký bên dưới. Nó sừng sốt rồi lại xem các bức khác, đều có chữ cả. Nó chợt khó hiểu, trước đây nó từng xem chỗ tranh này, nhưng đâu có thấy chữ, những dòng chữ này. Cố Tư hạ thấp giọng nói ngập ngừng, nó không biết có nên hỏi đây có phải chữ Lục Bắc Thần hay không. Trong tranh chẳng phải em trai anh ấy sao? Cố Sơ lại đột ngột đứng dậy, lao ra khỏi gác xếp. Cố Tư thất kinh, chị định đi đâu? Ngoặc kép, mưa lại tầm tã, qua cửa kính, bến Thượng Hải mờ mịt như dáng hình một yêu nghiệt. Lục Bắc Thâm dựa vào sofa, yên lặng nhìn mưa tắp vào cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Ánh sáng trong phòng rất tối, trên ngón tay cậu chỉ có duy nhất một chấm đỏ như thế, như có như không. Bỗng nhiên, một chuỗi những tiếng gõ cửa gấp gáp quấy nhiều suy nghĩ của cậu. Ngón tay chợt run, hơn một nửa tàn thuốc rơi xuống đất. Cậu dập tắt đầu lọc, đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa là Cố Sơ, ướt như chuột lột, gương mặt lại càng nhợt nhạt. Cậu hơi kinh ngạc, cô, ngoặc kép, nói cho tôi biết. Cố Sơ đặt tay lên cánh cửa, chống đỡn cho cả cơ thể, ngón tay bám chặt đến trắng nhợt. Cô mang theo cả cái lạnh buốt khắp người, nhìn Lục Bắc Thâm chằm chằm. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, hãy nói cho tôi biết, ngoặc kép. Lục Bắc Thâm nhìn cô một lúc, khẽ thở dài rồi nghiêng người, vào đi. 10 phút sau, Lục Bắc Thâm đưa cho cô một bát nước gừng nóng rồi khẽ nói, khả năng bếp núc của tôi so với anh tôi kém nhiều lắm, nên cô uống tạm vậy. Lúc tôi quen anh ấy, Cố Sơ ôm cốc nước đường, giọng hơi nghẹn ngào, anh ấy nấu ăn cũng không giỏi. Lục Bắc Thâm đưa mắt nhìn cô, lát sau lại châm một điếu thuốc rồi nói, xem ra có những chuyện cô đã nghĩ thông suốt rồi. Lớp nước đường sóng sánh nhẹ, dấy lên những gợn sóng. Cô ngước mắt nhìn cậu, sóng mắt cô cũng sao động như cốc nước đường trong tay. Lục Bắc Thâm rít một hơi thuốc, anh trai tôi trước đây không kén chọn như vậy đâu. Bây giờ quả thực anh ấy đã thay đổi rất nhiều, đến nỗi tôi cũng sắp không nhận ra anh ấy nữa. Tôi nghĩ cô đã đoán ra rồi, người ở trường đại học thật ra là anh tôi chứ không phải tôi. Nói tới đây, cậu sửa chữa lại cách dùng từ của mình, nói chính xác là